Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 731, câu chuyện Chàng Rể Phế Phật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Không thể nào, Thiếu Xuyên trợn to mắt không tin được. Người ông ta dẫn tới đều là người giỏi, thế mà trong mắt đã bị Lâm Minh giải quyết. Thiếu Xuyên, tôi không muốn kết thù với Ngũ Phương Băng Nguyên các ông, tôi chỉ cho các ông một cơ hội, lập tức rút về. Vậy tôi sẽ không lấy mạng những người nằm dưới đất. Nếu các ông cố chấp muốn chiến đấu với tôi, vậy tôi cũng chỉ đành chảm trận, giết tuyệt, không nương tay nữa. Ông rõ chưa? Lâm Minh nhìn Thiếu Xuyên một cách vô tình, lạnh lùng nói. Thiếu Xuyên hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ thâm trầm, nắm đấm siết chặt. Ông ta chỉ muốn xông tới, tiêu diệt Lâm Minh ngay bây giờ, nhưng nhìn thủ đoạn của Lâm Minh, chưa chắc đã thua kém ông ta. Thật là nhục nhã. Thiếu Xuyên gào thét trong lòng nhưng vẫn không lên tiếng. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội như thiên thần truyền tới từ phương hướng của Ngũ Phương Băng Nguyên. Chảm tận, giết tuyệt, không nương tay với bọn tôi nữa. Thằng ranh, cậu cũng xứng sao? Giọng nói đó vừa dứt, một ráng mây lan rộng cả bầu trời. Trong đó, trong thiên các ở trung tâm Ngũ Phương Băng Nguyên tỏa ra một luồng sáng rực rỡ. Nơi luồng sáng chiếu tới lại là Lâm Minh. Hoa Vi Vi thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Không hay rồi, anh Lâm, bố tôi đến rồi. Vương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy biến sắc, đồng loạt nhìn sang phía luồng sáng đó. Chủ nhân của Ngũ Phương Băng Nguyên, Hoa Thiên Hải sao? Lâm Minh bình tĩnh quan sát, trên mặt không có dao động gì nhiều. Từ lúc anh quyết định ở lại, anh đã biết mình sẽ phải đối mặt với chủ của các thế lực siêu bá chủ. Toàn bộ Ngũ Phương Băng Nguyên chấn động bởi luồng sáng rực rỡ, tất cả người của Băng Nguyên đều ùa tới, ngay cả trưởng môn cũng đã kinh động. Đương nhiên là chuyện lớn xảy ra, bọn họ sao có thể không đến? Trong thời gian ngắn, cánh đường ngoài cửa thành toàn người là người, vô số các thủ tràn về bao vây nơi này không kẽ hở. Nhìn biển người sau lưng mình, sự kiêng dè trong lòng Thiếu Xuyên đã biến mất. Ông ta lạnh lùng cười. Nhìn Lâm Minh nói, cậu đánh đấm giỏi lắm sao? Cậu đánh giỏi thì có ích gì? Ba người các cậu có đối phó được toàn bộ Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi không? Ha ha ha, chó cậy gần nhà. Ngô Sơn Thủy nhổ nước bọt mắng chửi. Cậu Lâm, tôi đề nghị hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Bọn họ đông người, e rằng chúng ta sẽ không có phần thắng. Còn không đi thì cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vương Nhất Thánh quay đầu lại nghiêm túc nói, bây giờ muốn đi cũng không thể nữa rồi. Thay vì vậy, chi bằng ở lại đối phó với bọn họ. Lâm Minh bình thản nói, cậu... Vương Nhất Thánh còn muốn khuyên nhưng lại bị Lâm Minh ngắt lời. Hai người có thể đi trước, tôi ở lại đây yểm hộ cho các ông. Nhưng... Hai người họ ngập ngừng, đôi mắt nhìn nhau, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, không ai rời đi. Sao? Sao các ông không đi? Lâm Minh thắc mắc nhìn hai người họ. Cậu nói đùa, chúng tôi chỉ muốn thử sức với chủ nhân của băng nguyên đó thôi. Ngô Sơn Thủy cười nói, chẳng lẽ gặp phải chuyện như vậy thì bỏ đi luôn, thế thì tiếc lắm. Vương Nhất Thánh cũng đáp thẳng, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Lâm Minh kinh ngạc, không ngờ vào thời khắc quan trọng, hai người này lại nghĩa khí như vậy. Mình coi thường bọn họ thật rồi. Vù vù vù vù, lúc này một luồng gió lạnh đột nhiên thổi tới, nhiều hoa tuyết bay lên giữa không trung, nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh chóng. Tiếp đó, trong ánh sáng rực rỡ lóe lên một luồng sáng, kéo thành một chiếc đuôi trắng thật dài, bay vút về phía này. Vù, ánh sáng đáp xuống đất, mặt đất đóng băng, tất cả cây cối đều hóa thành tượng băng. Vô số người xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến băng chủ, bái kiến băng chủ. Tiếng hô như sấm, vang vọng bốn phía. Lâm Minh nhìn sang, thấy một người đứng giữa sương băng, đó là trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên, Hòa Thiên Hải. Hay cho một Hòa Thiên Hải. Lâm Minh nhìn chằm chằm bóng người đi ra khỏi sương băng, trong lòng không khỏi thở dài. Người này mặc áo vân rồng màu vàng, tóc dài, râu dài, gương mặt chữ điền mày rậm. Khí chất siêu phàm, vừa nhìn đã biết là người đứng trên cao, bất kể là ai cũng không thể liên tưởng ông ta đến kẻ vô liêm sỉ hèn hạ mà Đoạn Thiên Tường nhắc tới. Lâm Minh quan sát kỹ càng Hoa Thiên Hải, muốn hiểu rõ thực lực của ông ta. Anh có thể khẳng định, Hoa Thiên Hải chưa bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng cũng không còn cách xa cảnh giới đó nữa. Bố! Hoa Vi Vi mặt trắng nhợt, gian nan đứng dậy hành lễ với Hoa Thiên Hải. Vi Vi! Trong mắt Hoa Thiên Hải tràn đầy vẻ thất vọng, còn có sự hận thù, nhưng vẻ mặt ông ta không biến hóa nhiều, chỉ nhìn chằm chằm Hoa Vi Vi nói. Nói bố nghe, vì sao con lại phản bội Ngũ Phương Băng Nguyên, trợ giúp kẻ gian? Hoa Vi Vi khẽ môi, không biết nên nói thế nào mới phải. Vi Vi, không phải em nói với anh sẽ tính sổ với người này sao? Vì sao em còn bảo vệ người này, che chở cho hắn chạy trốn? Rốt cuộc chuyện này là sao? Thiếu Băng Nguyên đi ra khỏi đám đông, không tin nổi nhìn Hoa Vi Vi. Băng Nguyên, anh nghe em giải thích. Hoa Vi Vi sốt ruột nói. Nhưng Thiếu Băng Nguyên không quan tâm, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ em thích hắn? Ngay vậy, Hoa Vi Vi sững sờ, không tin nổi nhìn Thiếu Băng Nguyên. Một lúc lâu sau, cô ta rơm rớm nước mắt, giọng run rẩy. Băng Nguyên, sao anh lại nói như vậy? Anh cũng không tin em nữa sao? Thiếu Băng Nguyên thầm hừ một tiếng, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng ngại Hoa Thiên Hải ở đây, cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Hắn vô cùng hận Lâm Minh, người này khiến hắn mất hết mặt mũi. Hắn vốn muốn dựa vào Hoa Vi Vi lấy lại mặt mũi cho mình, nào ngờ Hoa Vi Vi không những không làm vậy mà còn quay sang giúp người ta. Rõ ràng là phản bội trắng trợn. Thôi vậy, xem ra chúng ta cũng không phải người chung đường. Hoa Vi Vi cười khổ, vẻ mặt đau khổ. Vi Vi, chuyện này để sau hãy nói. Con qua đây, để bố tiêu diệt kẻ gian tặc đó rồi tính sau. Hoa Thiên Hải chắp hai tay sau lưng, trên mặt không có biểu cảm gì. Hoa Vi Vi nghiêm túc ngẩng đầu lên, nắm lấy tường kiếm ở dưới đất kề lên cổ mình. Tất cả mọi người ngạc nhiên hô lên. Cô chủ! Vi Vi, con làm gì vậy? Bọn họ không tin nổi. Hoa Thiên Hải càng trợn tròn mắt. Bố, nếu không có Lâm Minh ra tay cứu giúp, con gái đã ngắm xương chồng mộ. Mặc dù con gái không phải thánh nhân gì, nhưng cũng biết có ơn tất báo. Anh Lâm là ân nhân của con không thể trơ mắt nhìn bố giết anh ấy. Cho nên, xin bố hãy thả anh Lâm đi, nếu không con gái nguyện chết trước anh Lâm. Hoa Vi Vi cắn răng hét lên, giọng nói kiên định, không cho phản bác. Mọi người đều rất bất ngờ, Hoa Thiên Hải siết chặt nắm đấm, vẻ oán giận trong mắt càng thêm đậm. Ngu xuẩn, mau qua đây cho bố. Hoa Thiên Hải nổi giận quát, trong cơn giận khí tức lan tràn, dẫn tới nhiệt độ xung quanh hạ xuống, nhiều người run rẩy, răng đánh lập cập, choàng hai tay quanh người, đứng tại chỗ run rẩy. Bố, con đã làm đến mức này rồi, chẳng lẽ bố con không chịu bỏ qua sao? Hoa Vi Vi mở mắt nỉ non, bảo con qua đây thì mau qua đây. Con không nghe lời bố nói à? Lẽ nào con bắt bố phải tự tay kéo con qua đây hay sao? Hoa Thiên Hải dường như không nhẫn nại được, bắt đầu vận chuyển sức mạnh toàn thân, sức mạnh phi thăng dâng tràn. Nhìn đến đó, Hoa Vi Vi hoàn toàn thất vọng. Chẳng lẽ trong mắt bố, thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng có sao? Hoa Vi Vi cầm kiếm vận kình, không chỉ để đẩy lùi nhóm người Hoa Thiên Hải báo đáp ơn cứu mạng trước kia của Lâm Minh, mà còn muốn thăm dò bố mình, xem rốt cuộc đối với bố mình, mặt mũi quan trọng hay là mình quan trọng. Xem ra cách nghĩ của mình quá ngây thơ. Hoa Vi Vi cười chua chát, trong mắt tràn ngập vẻ đau khổ. Lòng người khó qua nổi thử thách nhất, đừng nghĩ tới chuyện thử thách lòng người, bởi vì bất kể người đó là ai, cô cũng sẽ thua thế rất thê thảm. Lâm Minh bình tĩnh nói, Hoa Vi Vi không đáp, gần như cắn sắp nát môi, vù vù vù. Lúc này một luồng gió lạnh đột nhiên ập đến, bao phủ cánh tay cầm kiếm của cô ta. Hoa Thiên Hải đã ra tay, ông ta muốn đóng băng cánh tay của Hoa Vi Vi để cô ta không thể tự sát. Hoa Vi Vi kinh ngạc, sau đó ánh mắt trở nên hung dữ, hạ quyết tâm, nhân lúc tay còn chưa bị đóng băng mà cầm kiếm cắt cổ. Tim cô ta đã chết, luồng gió lạnh gió vốn dĩ không thể ngăn chặn cô ta ngay lập tức, rõ ràng bố vẫn vì mặt mũi mà bỏ rơi mình. Hoa Vi Vi vô cùng thất vọng, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bụp, một bàn tay đột nhiên giữ chặt cổ tay của cô ta, ngăn lưỡi kiếm bén cửa qua cổ. Hoa Vi Vi giật mình, quay đầu nhìn mới biết đó là Lâm Minh. Anh Lâm! Hoa Vi Vi la lên, đám người ở phía xa cũng ngạc nhiên. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Không ai ngờ trong thời khắc quan trọng, Lâm Minh lại cứu Hoa Vi Vi. Lâm Minh nhấc tay đánh ra một ngọn lửa, xua tan khí lạnh nói. Tôi hiểu tâm ý của cô, rất cảm ơn cô đã đứng ra vì tôi. Nhưng tôi cảm thấy cô không nhất thiết phải hy sinh tính mạng của mình uổng phí, cho nên cô hãy lui đi. Nhưng cô Hoa, bố cô đã không quan tâm đến sự sống chết của cô nữa, chiêu này của cô vô dụng rồi. Lâm Minh lắc đầu, mắt Hoa Vi Vi tối lại, vẻ mặt mất mát. Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta như nghĩ tới gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Hải. Kẻ bất hiếu! Hoa Thiên Hải lạnh lùng quát lên, cất bước đi tới. Ông ta không còn kiêng dè gì nữa, hôm nay ông ta nhất định phải giết Lâm Minh. Bố, có vài chuyện con cảm thấy nên thẳng thắn nói ra, nếu không bố sẽ gánh nó cả đời, bị nó ảnh hưởng càng lúc càng mạnh. Hoa Vi Vi đột nhiên nói. Nghe vậy, Hoa Thiên Hải hít sâu một hơi, ngạc nhiên nhìn cô ta. Vi Vi, con có ý gì? Bố có thể nói với mọi người vì sao bố lại giết anh Lâm, vì sao lại diệt nhà họ Dục không? Hoa Vi Vi nói. Cái đó mà còn phải hỏi sao? Nhà họ Dục chống lại liên minh, tự tiện chạy trốn, sao có thể không bắt về trừng phạt? Nếu bỏ mặc không quan tâm, hóa ra liên minh ngũ phương bằng nguyên chúng ta muốn tới là tới, muốn đi thì đi, vậy thì còn ra thể thống gì? Thiếu Băng Nguyên quát lên. Vậy vì sao người nhà họ Dục lại muốn bỏ trốn? Hoa Vi Vi lại hỏi. Thiếu Băng Nguyên không nói tiếp được nữa. Thật ra theo hắn nghĩ, Người nhà họ Dục chạy trốn là vì hắn nhắm tới Ái Nhiễm, nhưng bị Ái Nhiễm từ chối. Người nhà họ Dục lo sợ sẽ bị hắn trả thù, nhưng chuyện này nói ra cũng không vẻ vang cho lắm. Sao hắn dám nói thật được? Bố không nói, để con nói cho mọi người là được. Thật ra Ngũ Phương Băng Nguyên truy sát nhà họ Dục là vì Hoa Thiên Hải bố tôi muốn bảo vệ mặt mũi của ông ấy mà thôi. Hoa Vi Vi nghiến răng nói. Im miệng! Hoa Thiên Hải tức giận quát. Bố ra tay tàn nhẫn vì thể diện của mình. Sau này nếu có ai biết chuyện, bố sẽ giết người đó diệt khẩu sao? Con không thể nhìn bố sai lầm mãi được. Thay vì vậy, con thà công khai chuyện này trước công chúng, để mọi người đều biết. Vậy thì bố cũng sẽ không cần xem trọng cái danh dự của bố nữa. Hoa Vi Vi kiên định nói. Đồ bất hiếu, chết đi! Hoa Thiên Hải cực kỳ nổi giận, không kiên nhẫn được nữa mà lao vọt đi, mang theo khí lạnh đủ khiến người ta đóng băng đánh về phía Hoa Vi Vi. Mọi người khiếp sợ, bất kể là ai, giờ phút này trong lòng đều có một dấu chấm hỏi lớn. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Hoa Thiên Hải kích động như vậy? Hoa Vi Vi nắm giữ bí mật gì? Vù vù vù, khí tức lạnh lùng khủng khiếp đóng băng khắp nơi, mọi thứ xung quanh cũng hóa thành tảng băng. Sao Hoa Vi Vi có thể chống đỡ được cơn thịnh nộ của Hoa Thiên Hải? Cả người run rẩy đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Quần áo trên người đã ngưng tụ lại một tầng sương lạnh mỏng. Nhưng vào lúc này, một ngọn lửa lại đánh tới, lập tức làm băng tuyết tan chảy. Dị hỏa sao? Cuối cùng Hoa Thiên Hải ý thức được có gì đó không ổn, nhưng cũng không dừng lại. Một tay biến thành móng vuốt, đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ ra năm lưỡi băng sắc như dao. Nhưng vừa mới đến gần Hoa Vi Vi, bang! Một bức tường lửa hiện lên, ngăn cản chiêu thức này. Sức mạnh phi thăng sao? Hô hấp của Hoa Thiên Hải lại run lên. Chết! Từ phía sau bức tường lửa truyền ra tiếng hử lạnh lùng. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm rực lửa phá trường lao ra, đâm vào trái tim của Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi cực kỳ hoảng sợ, lập tức lui về phía sau. Tốc độ của ông ta cực kỳ nhanh, tránh được thanh trường kiếm rực lửa mà không gặp bất kỳ rủi ro nào, đáp xuống trên mặt đất. Sau khi cơ thể đứng vững, mới phát hiện Lâm Minh đã đứng ở trước mặt. Rốt cuộc, cậu là ai? Hoa Thiên Hải cảm thấy không đúng lắm, nhìn chằm chằm Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Người này không phải người nhà họ Dục sao? Người khác nghi hoặc hỏi. Người này họ Lâm, sao có thể là người nhà họ Dục chứ? Họ Lâm, đúng rồi, người này tên gì? Hình như tôi vừa nghe cô gọi anh ta là Lâm Minh. Đúng, người này tên là Lâm Minh. Lâm Minh, chẳng lẽ là người ngoại vực đoạt giải nhất cuộc thi đó? Hạng nhất cuộc thi đó sao? Vậy mà lại là anh ta, thảo nào cũng có chút bản lĩnh. Mọi người thảo luận sôi nổi, tất cả đều kinh ngạc, nhưng Thiếu Băng Nguyên lại cười nhạt, vẻ mặt khinh thường nói, hạng nhất cuộc thi có lợi gì lợi hại? Cuộc thi đó chẳng qua là một trò chơi nhàm chán do Lôi Trạch Thiên Các tổ chức mà thôi, sao các người lại đánh giá cao như vậy chứ? Cậu Thiếu, sự đáng sợ của người này e rằng không chỉ nằm ở hạng nhất cuộc thi. Lúc này, một vị trưởng lão tiến lên, nhìn chằm chằm Lâm Minh khản giọng nói, tôi vừa mới nhận được tin tức, người này là người vừa mới sống sót đi ra từ thần mộ Chí Tôn. Lời vừa nói ra, hiện trường đang sôi nổi trong nháy mắt trở nên im bặt. Hạng nhất cuộc thi thì đã sao chứ, nhưng nếu đi ra từ thần mộ Chí Tôn thì đó lại là điều phi thường. Những người có thể đi ra từ đó, làm gì có ai không phải quái thai trong đám quái thai, có ai không phải yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt chứ. Nhân vật như vậy đã có thể coi là kinh thiên động địa. Thảo nào, người này có thể tiếp được một chiêu của trưởng môn, thật không thể tin được. Giọng nói run rẩy ở bên tai không dứt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không dám khinh thường Lâm Minh. Các vị, hãy nhớ kỹ đoạn thiên tường. Ngay lúc mọi người đang thảo luận hết sức sôi nổi về Lâm Minh, Hoa Vi Vi lại hét lên, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Hoa Vi Vi. Vi Vi, im miệng, đừng nói nữa. Hoa Thiên Hải căng thẳng cuống cuồng quát lên, nhưng Hoa Vi Vi lại làm ngơ tiếp tục nói. Tôi nghĩ hẳn là các vị đều đã nghe nói về người này rồi phải không? Dù sao Ngũ Phương Băng Nguyên chúng ta cũng truy sát người này ròng rã suốt 10 năm. Đủ rồi, Hoa Thiên Hải nổi giận, chỉ hận không thể ra tay lần nữa. Nhưng đó, có Lâm Minh che chở, ông ta muốn giết Hoa Vi Vi trước cũng không hề đơn giản. Hoa Thiên Hải, ông sợ cái gì? Cô Hoa chỉ đơn giản nói hai câu, ông đã nóng nảy như vậy. Vậy không phải đang nói cho mọi người biết trong lòng ông có ý đồ xấu sao? Lâm Minh thở ơ lên tiếng, những lời này như dao đâm vào tim Hoa Thiên Hải. Quả nhiên xung quanh có vô số ánh mắt khác nhau nhìn về phía Hoa Thiên Hải, nhưng Hoa Thiên Hải không quan tâm được nhiều như vậy. Nếu thật sự để Hoa Vi Vi tiết lộ chuyện này ra, thì ông ta còn mặt mũi nào đối mặt với người khác? Bảy thần tướng băng xuyên đâu? Hoa Thiên Hải trống to. Có mặt tướng. Bảy chiến binh mặc áo giáp như được làm từ băng, đồng thời bước ra, cầm băng kiếm trong tay hét lớn. Tôi ra lệnh cho các người lập tức xuất phát. Giúp tôi giết Hoa Vi Vi, không được nâng tay, đuổi cùng giết tận. Tuân lệnh. Bảy người cùng hô hào, lập tức ra tay, sát ý lao nhanh như nước lũ tràn về phía Hoa Vi Vi. Lúc này Hoa Thiên Hải cũng ra tay, nhắm về phía Lâm Minh. Ông ta chỉ cần giữ chân Lâm Minh, không để anh có thể bảo vệ Hoa Vi Vi. Như vậy, bảy vị thần tướng băng xuyên có thể giết chết Hoa Vi Vi. Quả nhiên là một người cha hiền. Lâm Minh hử một tiếng, không hề mảy may lo lắng đến sự an nguy của Hoa Vi Vi, nhảy lên ứng chiến với Hoa Thiên Hải. Hoa Vi Vi cực kỳ hoảng sợ, liên tục lùi lại. Vương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy cũng bước tới. Cô Hoa đừng hoảng sợ, có chúng tôi ở đây, bảy người này không làm cô bị thương được đâu. Vương Nhất Thánh nói, đồng thời sử dụng sức mạnh phi thăng, phối hợp với Ngô Sơn Thủy tấn công bảy người. Mọi người còn tưởng rằng Vương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy đều là người nhà họ Dục, nên cũng không quá để ý. Sau khi hai người ra tay, bọn họ mới ý thức được sự khổng lồ của hai người. Sức mạnh phi thăng sao? Chẳng lẽ hai người này đều đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên rồi sao? Nhà họ Dục sao lại có cường giả như này? Da đầu của bảy vị thần tướng băng xuyên tê dại, bị đánh đến mức không tìm được đường lui. Cô Hoa, nếu cô đã quyết định xong thì mời tiếp tục, không cần lo lắng gì cả, tôi bảo vệ cô. Lâm Minh vừa nghênh chiến với Hoa Thiên Hải, vừa nghiêng đầu nói lớn. Hoa Vi Vi gật đầu, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Các vị cũng biết, vì sao Ngũ Phương Băng Nguyên đuổi giết Đoạn Thiên Tường tận chục năm, kỳ thật là bởi vì bên trong còn có một bí mật. Tuy tôi là con gái của Hoa Thiên Hải, nhưng khi biết được chuyện này cũng cảm thấy vô cùng sốc. Tôi cũng đã muốn quên đi chuyện này, coi như hoàn toàn không biết gì, nhưng trái tim tôi cứ mách bảo rằng chuyện này không thể giấu được. Bố tôi đã bị bệnh, ông ấy vì thể diện, bệnh rất nặng, vì địa vị, ông ấy không từ thủ đoạn. Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ấy phạm sai lầm lần nữa, cho nên tôi muốn nói ra mọi chuyện. Cho dù tôi là một đứa con gái bất hiếu. Hoa Vi Vi bắt đầu chậm rãi nói, kể hết tất cả những gì đã nghe từ Đoạn Thiên Tường. Giết cho tôi, xông lên giết hết cho tôi. Tiêu diệt mấy người này, ai có thể giết được Hoa Vi Vi, ban thưởng đan dược. Ban thưởng 10.000 viên đan dược. Hoa Thiên Hải gầm lên, tấn công Lâm Minh như điên. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều vọt tới bên này. Trong nhất thời, xuất hiện biển người. Mặc dù ba người Lâm Minh, Vương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy rất mạnh, nhưng đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy cũng lực bất tòng tâm. Bọn họ tự bảo vệ mình đã như lấy trứng chọi đá, còn muốn bảo vệ Hoa Vi Vi gần như khó như lên trời. Chuẩn bị dẫn Hoa Vi Vi rút lui. Ánh mắt Lâm Minh lạnh tanh, thấp giọng nói. Cậu Lâm, cậu không đi sao? Vương Nhất Thánh vội hỏi. Đã kết mối thù máu với người của Ngũ Phương Băng Nguyên đến nỗi nông này rồi, cho dù tôi có đi, bọn họ cũng chưa hẳn sẽ bỏ qua cho tôi. Đã như vậy thì tôi sẽ giết hết. Lâm Minh hùng hăng nói, bỗng nhiên lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa sen trắng tinh xảo. Đây chính là chỗ dựa của Lâm Minh, sở dĩ anh không e ngại Ngũ Phương Băng Nguyên chính là vì có món đại sát khí này. Cường giả của cả một thế tộc thì đã sao, tịnh thế Bạch Liên trước mặt chẳng qua là bia đỡ đạn mà thôi. Chỉ cần không có ai có thể đánh bại Lâm Minh thì cho dù đối phương có nhiều người cũng chẳng khác gì một đám mây trôi. Lâm Minh lập tức thúc giục hoa sen trắng. Tịnh thế Bạch Liên được kích hoạt bằng sức mạnh phi thăng. Trong khoảnh khắc, những cánh hoa sen nở rộ ra ánh sáng chói mắt, năng lượng hủy diệt mạnh mẽ cuồn cuộn lập tức điên cuồng lan ra xung quanh. Quá đáng sợ, không ít người ở gần Lâm Minh đã bị khí tức hỏa ra từ tịnh thế Bạch Liên dọa sợ đến mức nổi da gà, mọi người đều lạnh run. Nhưng ngay vào lúc này, dừng tay, một tiếng hét đột nhiên vang lên. Sau đó nhiều cường giả lao tới, lập tức đáp số trước mặt đám người Lâm Minh. Vậy mà lại có thể ngăn cản toàn bộ những người của Ngũ Phương Băng Nguyên đang lao tới. Đại, Lương Thanh. Sắc mặt Hoa Thiên Hải đột nhiên thay đổi, tức khắc quay đầu sang, lạnh lùng nhìn. Lương Thanh chủ, Đại Lương Thanh các người muốn làm gì? Nối giáo cho giặc sao? Không dám, tôi chỉ muốn hỏi bang chủ một câu. Lời cô Hoa Vi Vi nói, phải chăng là thật? Ông thật sự làm ra chuyện cướp người đoạt vợ. Cướp người đoạt thành rồi sao? Lương Thành chủ lạnh lùng hỏi. Hỗn láo! Đại trưởng lão Thiếu Xuyên giận tím mặt. Lương Thị Phi, ông thật to gan, lại dám chất vấn băng chủ. Ông đang coi thường Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Lương Thị Phi thôi, tên Thị Phi, cũng nói đúng nói sai, đen trắng đúng sai, ân oán rõ ràng. Lần này đến đây gia nhập liên minh, Đại Lương Thành tôi không phải vì chút lợi ích của Thiên Thần Điện, mà là thay Vương Diệt Vong trừ khử tai họa Thiên Thần Điện. Nhưng nếu như minh chủ mà tôi đi theo chính là một thứ khốn nạn hèn hạ, vô liêm sỉ, ác độc thì tôi thả rời đi ngay bây giờ. Lương Thành chủ hét lên, công minh chính trực. Ông nói gì cơ? Thiếu Xuyên tức giận đến mức vẹo cả lỗ mũi, ánh mắt Hoa Thiên Hải lại càng lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Lương Thành chủ nói rất hay. Lúc này lại một tiếng hét lớn khác chuyển đến, sau đó lại thấy một nhóm nam nữ mặc áo đạo sĩ đi đến, đứng bên cạnh nhóm người Đại Lương Thành. Thiên cơ đạo sao? Hô hấp Hoa Thiên Hải rung lên, nhất đạo chân chân, ngay cả ông cũng. Băng chủ, mong ông hãy trả lời chúng tôi trước, những gì cô Hoa vừa nói rốt cuộc là thật hay giả? Ông giết cô Hoa, giết cậu Lâm, giết người nhà họ Dục là để che giấu mọi chuyện sao? Nhất đạo chân nhân nghiêm khắc chất vấn, sắc mặt Hoa Thiên Hải vô cùng khó coi, nhưng vẫn gầm nhẹ nói. Giả, đương nhiên là giả, những điều này đều là đứa con gái bất hiếu này bịa đặt. Dù sao tất cả những lời này đều là lời nói suông, không có bằng chứng, sao Hoa Thiên Hải có thể thừa nhận? Mặc dù mọi người không tin, nhưng cũng không thể làm gì ông ta. Tôi giết người này, giết người nhà họ Dục là bởi vì nhà họ Dục không tuân theo quản lý của liên minh, tùy ý làm bậy, còn làm người của Ngũ Phương Băng Nguyên bị thương. Người hung hăng ngang ngược như vậy, làm sao tôi có thể tha thứ? Nếu như bỏ qua cho bọn họ, thì sao tôi có thể dẫn đầu đến liên minh, thảo phạt thiên thần điện, trừ hại cho vương diệt vong? Sự việc lần này, tôi đơn giản là ra tay vì chính nghĩa, tuyệt đối không phải vì lợi ích cá nhân, các vị đừng nghi ngờ. Hoa Thiên Hải lấy lại tinh thần, ra vẻ hùng hồn, chỉ vào mấy người Lâm Minh lớn tiếng khiển trách. Âm thanh vang lên vô cùng đanh thép, căn bản không nhìn ra trong lòng có âm mưu gì. Bố à, đã đến lúc này, bố còn không chịu thừa nhận sao? Cái gọi là thanh danh có gì quan trọng, chỉ cần bố chịu hối cải, thay đổi. Chỉ cần bố từ bỏ quá khứ, bố vẫn được nghìn người ngưỡng mộ giống như trước. Hoa Vi Vi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào khuyên ngủ. Câm miệng, đứa con gái bất hiếu, bị người này mê hoặc, phản bội Ngũ Phương Băng Nguyên thì đã đành, còn vu oan cho bố. Tên họ Lâm này rốt cuộc đã rót cho con lời đường mật gì hả? Sao con có thể đối xử với bố như vậy? Hoa Thiên Hải nổi giận nói. Nói không sai, trưởng môn của chúng ta phẩm chất anh hùng như thế nào? Tính tình ngay thẳng, có thể nói là quân tử đương thời. Sao có thể làm ra chuyện hèn hạ vô liêm sỉ như cô nói? Cô hãy thành thật thừa nhận, có phải người này đã xúi giục cô vu oan cho trưởng môn như vậy không? Thiếu Xuyên cũng tiến lên lạnh lùng chất vấn. Lời vừa nói ra, nhất đạo chân nhân cùng đám người Lương Thành Chủ đều quay đầu nhìn về phía Hoa Vi Vi và Lâm Minh, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông, các ông, Hoa Vi Vi sửng sốt không nói nên lời. Cô Hoa, những lời cô nói có chứng cứ gì không? Lúc này, nhất đạo chân nhân mở miệng hỏi. Chứng cứ, tôi không có. Sắc mặt Hoa Vi Vi trắng bệch nói. Không có bằng chứng, chúng tôi khó có thể tin cô. Nhất đạo chân nhân đầy thâm ý nói. Suýt nữa bị cô gái này lừa, hiểu lầm người tốt. Lương Thành Chủ giận dữ phất tay dẫn người rời đi. Chờ đã, lúc này Lâm Minh đột nhiên hô to, ánh mắt mọi người đều tập trung vào anh. Thằng nhóc, cậu còn muốn ở đây nói hươu nói vượn cái gì? Thiếu Xuyên mắng. Đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, các người mau ra tay đi, giết chết người này cho tôi. Hoa Thiên Hải hét lớn. Thế nào, Hoa Thiên Hải, ông chột dạ sao? Sao lại không dám để tôi đưa chứng cứ ta? Lâm Minh nhàn nhạt nói, sắc mặt Hoa Thiên Hải khẽ biến. Muốn dùng vũ lực giết người, lại sợ để lộ sơ hở, nhìn xung quanh hỏi. Cậu nói, cậu có chứng cứ, vậy lấy ra cho mọi người xem đi. Đừng nóng vội, chứng cứ đang trên đường đến. Lâm Minh lạnh lùng nói. Hoa Thiên Hải hơi sửng sốt, nói đúng ra không phải chứng cứ, mà là nhân chứng. Lâm Minh nhìn đồng hồ mở miệng nói. Tôi nghĩ đoạn thiên tường chắc sắp tới rồi, chờ ông ta tới, chân tướng sẽ rõ ràng. Hoa Thiên Hải chợt run lên, không thể tin được. Đoạn thiên tường không phải bị cậu giết rồi sao? Thiếu Xuyên vội hỏi, tôi vốn là muốn giết Đoạn Thiên Tường, nhưng Đoạn Thiên Tường lại nói với tôi với ông ta tiếp xúc với nhau, Hoa Thiên Hải nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, cho nên tôi đã lặng lẽ giữ lại cái mạng của Đoạn Thiên Tường, bảo ông ta chờ phút này xuất hiện, đưa ra bằng chứng tội ác của ông trước mặt mọi người. Lâm Minh lạnh nhạt nói, Hoa Thiên Hải trợn tròn mắt, tầm mắt của tất cả mọi người tập trung trên người ông ta, bất kể là nhất đạo chân nhân hay Đường Thành Chủ, lúc này đã khá tin tưởng lời nói của Lâm Minh. Đoạn thiên tường còn chưa tới, thần sắc Hoa Thiên Hải đã như vậy, đủ để chứng tỏ trong lòng ông ta có điều gì đó kỳ lạ. Tính toán thời gian, hẳn là đoạn thiên tường đã đến trường hồ cách đây 10 dặm rồi, để đề phòng người của Ngũ Phương Băng Nguyên ám sát. Vương Nhất Thánh, ông mau đi tiếp ứng ông ta đi, không được để ông ta có bất kỳ tổn thương nào. Lâm Minh quát khẽ, vừa nói xong, Hoa Thiên Hải lập tức lao như điên. Điên cuồng lao về hướng trường hồ. Hoa Thiên Hải, ông muốn giết người diệt khẩu sao? Lâm Minh hét lớn, nhanh chóng lao lên ngăn cản. Đoạn thiên tường tội ác tày trời, tôi đang diệt trừ hậu họa cho vực diệt vong. Cậu đừng nói bậy, mau tránh ra cho tôi, bằng không tôi sẽ nghiền xương cậu thành tro. Hoa Thiên Hải gầm lên, thúc giục lớp xương lạnh vô tận muốn đóng băng Lâm Minh. Nhưng toàn thân Lâm Minh bùng cháy ngọn dị hỏa đáng sợ, không hề sợ hãi lớp xương lạnh của Hoa Thiên Hải. Thấy không làm được gì Lâm Minh, Hoa Thiên Hải đành bỏ cuộc, muốn xông tới trường hồ tập kích. Nhưng Lâm Minh đột nhiên vươn tay, gắt gao khống chế mắt cá nhân ông ta. Khốn kiếp, mắt Hoa Thiên Hải đỏ bừng, trong tay ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, hung hăng đâm về phía Lâm Minh, nhưng Long Minh lại tay không bắt lấy, nắm chặt bằng kiếm, thờ ơ nhìn ông ta. Hoa Thiên Hải, ông sốt ruột à? Hoa Thiên Hải vô cùng cay cú, bị chơi xỏ trước mặt bao nhiêu người. Khốn nạn, không thể tha thứ. Ruột gan của ông ta giống như bị đốt cháy. Giờ phút này Hoa Thiên Hải không còn do dự nữa. Ông ta gào bụp lên. Băng Xuyên, đến đây. Ầm ầm ầm, đột nhiên mặt đất rung lên dữ dội, sau đó nứt toác. Từng chiếc gai băng vừa đáng sợ vừa sắc nhọn lần lượt phóng ra, hung hăng đâm về phía Lâm Minh. Lâm Minh híp mắt lại, lập tức hất bay Hoa Thiên Hải rồi nhảy lên trời. Ngô Sơn Thủy vội vàng đưa Hoa Vi Vi rời khỏi hiện trường. Các người nghe lệnh đây, đuổi cùng giết tận đám người kia cho tôi, không để kẻ nào sống sót. Hoa Thiên Hải lạnh lùng thét lên, lại đánh thêm một đòn. Ầm ầm, vô số gai băng lại đâm lên từ mặt đất phóng thẳng lên bầu trời. Chúng giống những phi kiếm hung hăng bay tới muốn giết chết Lâm Minh. Trong chốc lát, bầu trời đã bị bao phủ toàn bộ bởi gai băng. Cứ như bầu trời bị đóng băng, những gai băng sáng chói lấp lánh khiến người ta không thể mở mắt ra. Đây là đòn đánh vi diệu gì đây? Đây cũng là đòn đánh đầy nguy hiểm và cực kỳ khủng khiếp. Ánh mắt Lâm Minh đông cứng lại, nhìn chăm chú vào những gai băng đang rơi xuống vút vút. Anh đan hai tay lại với nhau, sau đó dùng hết tất cả dị hỏa ở trong cơ thể. Ngay lập tức, thiên hỏa cháy hừng hực, biến thành một con rồng điên cuồng, lao thẳng lên bầu trời. Trời đất bị chiếu rọi đỏ rực, mặt đất bị nướng chín rồi tan chảy. Vô số người ngũ phương ba nguyên lần lượt ngước mắt lên nhìn. Lúc nhìn thấy, hòn đá mạnh mẽ này đều trở nên ngây ngốc. Cuối cùng gai băng và dị hỏa va vào nhau rồi phát nổ trên không trung, tạo thành làn sương mù hủy diệt. Những hạt mưa nhỏ rơi tự do xuống đất, dần dần biến thành một cơn mưa như chút nước. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, hàng chục thế tộc tham gia liên minh cũng hết sức kinh hãi. Không ai dám ra tay, dù sao ở trong cuộc chiến cấp bậc này, sơ ý một chút sẽ chết chắc. Hoa Thiên Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nhỏ giọng nói. Thằng đanh con, nhiều năm nay cậu là người đầu tiên dám chống đối lại tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu ngay đâu. Tôi sẽ bỏ cậu vào trong hồ băng, tra tấn cậu 100 năm, khiến cậu sống không được mà chết cũng không xong. Bây giờ thế lực của hai chúng ta tương đương, sao ông lại cho rằng ông có thể thắng tôi? Lâm Minh lạnh lùng nói. Đây là chỗ nào chứ? Đây là ngũ phương băng nguyên. Tôi thừa nhận cậu cũng có một chút thực lực, nhưng cậu có chắc là mình có thể chống lại toàn bộ băng nguyên của tôi không? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ toàn bộ sức mạnh của băng nguyên đều đang tập trung ở đây. Đợi tới khi tất cả cao thủ của băng nguyên tới, tôi xem cậu sống sót như thế nào. Hoa Thiên Hải cười mỉa. Đúng như dự đoán, Lâm Minh nhìn xung quanh thì thấy tứ phía băng nguyên quả nhiên đang có những luồng khí tức đang dâng trào, đồng thời đều nhắm tới chỗ này. Khí tức của những người này ngang ngửa với Vương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy. Dù sao cũng là thế tộc bá chủ, nền tảng quả thực hùng hậu. Nếu tất cả những cao thủ này đều xông lên Lâm Minh, thì Lâm Minh chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của chúng. Nhưng Lâm Minh cũng không hoảng sợ, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Hoa Thiên Hải khàn giọng nói. Ông cho rằng tội ác của ông có thể che giấu được sao? Tôi nói cho ông biết, giấy không gói được lửa đâu. Tại sao giấy lại gói lửa? Nếu thật sự có người nào đó dùng giấy để gói lửa, thì đó là một kẻ ngu. Kẻ ngu như vậy sao có thể giữ bí mật chứ? Hoa Thiên Hải híp mắt nói, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Thằng ranh con, cậu chạy đằng trời, giết cậu xong tôi sẽ giết Đoạn Thiên Tường và hai tên thuộc hạ của cậu, sau đó sẽ sai người giết hết người nhà họ Dục. Nếu vậy thì trên đời này còn có ai biết chuyện này nữa chứ? Ha ha ha, con gái ông thì sao? Ông cũng giết à? Lâm Minh đột nhiên hỏi. Tập 731 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.